Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi họp, em đi theo làm gì? Thẩm Tường Ý không khỏi thắc mắc với ý tưởng kỳ lạ bất chợt của anh. Em còn chẳng hiểu mọi người nói gì. Không cần em hiểu, em chỉ cần ở bên cạnh bầu bạn với anh là được. Hạ Tĩnh Sinh nói một cách hiển nhiên, rồi thuận thế ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào gương mặt cô. Vừa mới trải qua niềm vui mãnh liệt, đôi mắt của cô vẫn còn lưu lại chút dư vị, ánh nhìn trong trẻo long lanh, sống mũi và gò má đỏ ửng. Khi cô chớp mắt nhìn anh, trông cô chẳng khác nào chú nai con ngơ ngác lạc giữa rừng rậm. Anh không kìm được lòng, cúi xuống hôn cô. Hạ Tĩnh Sinh rất thích hôn môi cô mềm mại, lại có chút đàn hồi. Anh thích cảm giác đôi môi và chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, thích cắn nhẹ đầu lưỡi của cô. Thích nghe tiếng hừ khẽ phát ra từ chiếc mũi nhỏ khi cô thiếu oxy. Dù đang được anh hôn, cô vẫn quấn chặt chiếc chăn quanh người, không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chăn. Đầu cô bị giữ ngẩng lên để tiếp nhận nụ hôn của anh. Cô rất ngoan ngoãn, không né tránh, thậm chí còn chậm rãi đáp lại. Tay anh trượt xuống, chạm vào đùi cô, khẽ nhéo rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi chân cô thon thả. Dù gầy nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ đường nét cơ bắp nhỏ nhắn. Nhìn thấy những vết đỏ trên da thịt cô do những sợi dây nhỏ gây ra, Hạ Tĩnh Sinh dùng ngón tay xoa nhẹ để an ủi. Thẩm Tường Ý khẽ rên lên một tiếng, thu chân lại, kẹp lấy cổ tay anh. Sao chỗ nào em cũng kẹp chặt thế này? Hạ Tĩnh Sinh hơi ngẩng đầu, môi vẫn dán chặt vào môi cô, mỉm cười đầy ẩn ý khi nói. Anh nhận ra Thẩm Tường Ý đôi khi cố tình dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy. Khiến anh chẳng bao giờ thấy thỏa mãn. Hạ Tĩnh Sinh cũng cảm thấy khó tin với sự thay đổi của chính mình. Trước đây, anh vốn rất chán ghét những thứ liên quan đến dục vọng. Thế mà giờ đây, anh lại trở nên nặng nề với nó. Không biết bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh chỉ muốn mãi mãi ở bên cô, sống với cô đến khi già, đến tận khi chết. Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Thẩm Tường Ý nhanh chóng chui vào chăn, quấn kín mít. Giống như con tằm nhỏ sợ anh lại làm điều gì quá trớn. Cô không chỉ không tin tưởng anh, mà ngay cả bản thân mình cũng không tin. Cô sợ rằng nếu để anh tiếp tục, phản ứng trong cơ thể cô sẽ không thể dừng lại. Cô đẩy đầu anh ra bằng một sức lực mềm mại như bông. Khi môi cả hai tách ra, một tia chỉ bạc mảnh hiện lên giữa hai người. Thẩm Tường Ý vội nhìn đồng hồ, giọng gấp gáp. Anh mau đi họp đi, đã 2 giờ rồi. Em nghĩ anh sẽ mang em đi họp sao? Em xấu hổ chết mất. Giọng cô khàn khàn, nói xong lại rúc đầu vào trong chăn. Không cần xấu hổ, em chỉ cần chờ anh ở bên cạnh thôi. Hạ Tĩnh Sinh vẫn kiên trì, nhẹ nhàng thuyết phục. Sự dính người của anh dường như lại tiến thêm một bậc. Cô vẫn đang ở công ty, thậm chí còn nằm trên giường anh, thế mà anh vẫn không hài lòng. Dù cuộc họp có kéo dài mấy giờ, anh vẫn muốn giữ cô bên cạnh, không rời một tấc. Thẩm Tường Ý chỉ cần nghĩ đến tôi cũng cảm thấy xấu hổ đến mức mồ hôi đầm đìa, ngón chân co quắp. Ai lại mang người nhà đi họp chứ? Cô nhớ lại lúc mình bước vào công ty tìm anh, chỉ vừa đến cửa, nhóm bảo vệ đã đồng loạt cúi chào với âm thanh vang dội khiến cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Thẩm Tường Ý kéo chăn quấn chặt hơn, sợ Hạ Tĩnh Sinh nhất quyết kéo cô đi họp. Cô chiến lược giả vờ buồn ngủ, ngáp dài. Em mệt quá, muốn ngủ. Cô không hề giả vờ, thực sự rất mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, mới về Hồng Kông, múi giờ chưa quen, buồn ngủ đến mức mí mắt cô đánh nhau liên tục. Nghe cô nói vậy, Hạ Tĩnh Sinh không làm khó nữa. Anh cúi xuống hôn trán cô một cái, giọng dịu dàng. Ngủ ngoan, tỉnh dậy anh sẽ trở lại. Thẩm Tường Ý lần này chủ động ôm lấy mặt anh, hôn lại một cái. Nhưng cô không dám hôn quá mức. Sợ rằng sẽ châm ngòi cho một trận bùng nổ khác. Hạ Tĩnh Sinh cũng không chịu thua, cuối cùng cúi xuống hôn cô một cái thật mạnh. Cô nhanh chóng kéo chăn che kín đầu mình, cuộn tròn trong chăn, giọng ồm ồm thúc giục. Anh đi nhanh đi, muộn giờ họp rồi. Hạ Tĩnh Sinh không nhịn được bật cười, nhẹ vỗ vào mông cô. Được, anh đi đây. Anh không quên nhắc nhở, đừng nghẹt thở trong chăn. Câu nói quen thuộc ấy khiến cô nhớ lại những ngày anh biến mất. Khi cô cố tình tự hành hạ bản thân bằng cách trùm chăn, hít thở khó khăn. Khi đó, dù cô có làm thế nào, anh vẫn không xuất hiện để quan tâm cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Tường Ý bất giác xúc động, kéo chăn ra, ngồi dậy, gọi lớn. Hạ Tĩnh Sinh, anh vừa đi đến cửa, nghe tiếng gọi liền quay lại. Sao vậy? Anh chậm rãi bước về phía cô, trái tim Thẩm Tường Ý mềm nhũn, không kịp suy nghĩ bản thân đang trong trạng thái trống rỗng, lập tức nhào vào lòng Hạ Tĩnh Sinh, giống như chú bạch tuộc bám chặt lấy người anh. Hạ Tĩnh Sinh vội vàng đưa tay nâng cô lên, hạ, vừa phát ra một tiếng, cô lập tức nuốt trở vào, thay vào đó là câu nói khiến anh vừa rồi liên tục mất kiểm soát. Ông xã, nhưng vậy vẫn chưa đủ, cô còn bổ sung thêm, em yêu anh. Thẩm Tường Ý ôm cổ anh, gương mặt vùi sâu vào hõm vai, ánh mắt cô bắt gặp hình xăm con rắn và chữ Tĩnh trên cổ anh. Trước đây, cô không hiểu ý nghĩa của hình xăm này, chỉ thấy nó dữ tợn và đáng sợ. Nhưng giờ đây, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Lúc này, cô chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Vừa nghĩ, cô vừa hôn lên hình xăm đó. Vừa rồi Thẩm Tường Ý còn sốt ruột giục anh đi họp, vậy mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn. Điều này khiến Hạ Tĩnh Sinh có chút bất ngờ, đồng thời cảm thấy như được ban ân. Việc cô gọi anh, ông xã, và nói, em yêu anh, khiến anh cảm nhận được cảm giác sung sướng, thoải mái hơn cả những lần ân ái trước đây. Thể xác và tinh thần anh đều đạt đến một sự thỏa mãn chưa từng có. Nếu em muốn anh ở lại bầu bạn, chỉ cần nói thẳng là được. Hạ Tĩnh Sinh tự nhiên lý giải hành động hiện tại của cô thành một kiểu làm nũng. Anh vẫn giữ cô trong tay, không lo rằng cô sẽ cảm lạnh trong không khí ấm áp của phòng. Tay anh nhẹ nhàng nhéo lấy đùi cô. Nếu phải chọn giữa họp và ở lại với cô, anh chắc chắn sẽ chọn cô. Dù sao, chỉ là một cuộc họp, có anh hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chưa kể vẫn còn Trần Gia Sơn ở đó. Huống chi, cô bất ngờ làm nũng thế này, anh nào có cách nào từ chối. Dù cô muốn đi, anh cũng không đi nổi. Không phải, Thẩm Tường Ý nghe vậy, liên tục lắc đầu. Chiếc dây lưng của anh lạnh chạm vào da cô, khiến cô rùng mình, vội vã đong đưa chân muốn nhảy xuống. Hạ Tĩnh Sinh không buông tay, nhưng cũng không làm gì quá đà. Anh chỉ ôm cô đến mép giường, đặt cô nằm xuống và đắp chăn ngay ngắn. Em chỉ muốn gọi anh một tiếng thôi, Thẩm Tường Ý giải thích, không có ý gì khác, công việc vẫn quan trọng hơn. Em quan trọng nhất. Hạ Tĩnh Sinh đưa tay chạm vào gương mặt cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô từ trên cao. Anh mau đi làm việc đi, lúc này không được để đầu óc ngập trong yêu đương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý cố nhịn cười, nhưng nghe anh nói vậy, lòng cô như được đổ đầy mật ngọt. Tuy vậy, cô vẫn làm mặt nghiêm, giơ tay chỉ thẳng ra cửa, ra hiệu như một mệnh lệnh. Hành động của cô khiến Hạ Tĩnh Sinh cảm giác như đang bị một đứa trẻ bướng bỉnh đuổi đi. Được, anh đi thật đây. Hạ Tĩnh Sinh liếc nhìn đồng hồ, sau đó chỉ tay về phía cửa. Thẩm Tường Ý không nói gì, chỉ làm dấu. Ok, anh quay người bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã quay lại, ôm lấy gương mặt cô và hôn mạnh một cái. Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, sợ rằng nếu chậm trễ thêm chút nữa, anh sẽ không rời khỏi căn phòng này nổi. Thẩm Tường Ý kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, dõi theo bóng lưng anh rời đi. Cô bất giác nở một nụ cười, ánh mắt cong cong đầy hạnh phúc. Tình cảm của cô dành cho Hạ Tĩnh Sinh ngày càng mãnh liệt. Cô nhận ra bản thân đã hoàn toàn lún sâu trong tình yêu này. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Cô hy vọng tình cảm của họ mãi mãi duy trì được trạng thái này. Thẩm Tường Ý không mặc quần áo, nhưng lười biếng không muốn động đậy. Cô cuộn mình trong chăn, nằm yên trên giường. Khi Hạ Tĩnh Sinh rời đi, cô hoàn toàn thả lỏng, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Tĩnh Sinh rời khỏi văn phòng, dùng thang máy chuyên dụng lên tầng 78 để họp. Khi cửa thang máy mở ra, vừa bước ra, anh liền gặp Trần Gia Sơn từ thang máy khác đi đến. Bây giờ đã hơn 2 giờ, Trần Gia Sơn có lẽ vì đến muộn nên hớt hải chạy về phía phòng họp. Nhưng ngay khi thấy Hạ Tĩnh Sinh, anh ta lập tức chậm bước. Dù đã trễ giờ, Hạ Tĩnh Sinh vẫn ung dung, không hề vội vã. Điều này khiến Trần Gia Sơn không khỏi cảm thán. Anh Sinh, Trần Gia Sơn bước tới bên cạnh anh, lên tiếng chào. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh đáp lại ngắn gọn, dù không nói gì, nhưng với sự nhạy bén sau nhiều năm theo sát Hạ Tĩnh Sinh, Trần Gia Sơn dễ dàng nhận ra tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Chắc chắn là vì Thẩm Tường Ý. Đối với mối quan hệ riêng tư giữa Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý, Trần Gia Sơn trước giờ luôn tự hiểu lấy, cũng không hỏi han nhiều. Vì thế, anh chỉ lặng lẽ đi theo sau. Không ngờ, Hạ Tĩnh Sinh bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại đối diện với anh. Trần Gia Sơn cũng dừng lại, không hiểu chuyện gì, liền hỏi. Có chuyện gì vậy, anh Sinh? Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi khoanh tay trước ngực, dáng người trở nên càng thêm thẳng tắp. Anh cao hơn Trần Gia Sơn vài phân, hơi cúi mắt nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi. Cậu không cảm thấy tôi hôm nay có gì đó khác lạ sao? Nghe vậy, Trần Gia Sơn lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tĩnh Sinh. Hạ Tĩnh Sinh vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm, bộ vest anh mặc cũng không phải bộ buổi sáng. Trần Gia Sơn liếc mắt một cái đã nhận ra điều khác biệt. Chính là chiếc kẹp cà vạt. Anh Sinh, không phải anh trước giờ không thích dùng kẹp cà vạt sao? Trần Gia Sơn ngạc nhiên hỏi. Hạ Tĩnh Sinh vốn rất chú trọng cách ăn mặc, ngoại trừ khi vận động hay mặc đồ thường ngày, anh luôn giữ phong cách lịch lãm trong mọi tình huống. Tuy nhiên, anh hiếm khi đeo cà vạt, chứ đừng nói đến việc dùng kẹp cà vạt. Nguyên nhân là vì kẹp cà vạt thường được làm bằng chất liệu cứng, mang theo có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu bị người khác tiếp cận quá gần, có thể bị lợi dụng như một thứ vũ khí. Anh trước giờ luôn phòng bị và cảnh giác, nhưng hôm nay lại phá lệ đeo nó. Hơn nữa, kẹp cà vạt này còn có hình dáng một con rắn. Ai nói tôi không thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh chỉnh lại cà vạt, vuốt ve đầu con rắn trên chiếc kẹp, giọng trầm ấm nhưng pha chút tự hào. Bà xã của tôi tặng, tôi đương nhiên thích. Khi nói, anh khẽ nhướng mày, khóe môi hơi cong lên. Dù vẻ mặt không có biểu cảm gì nhiều, nhưng vẫn toát lên sự đắc ý. Trần Gia Sơn nhìn anh, vẻ mặt pha trộn giữa ngạc nhiên và khó đoán, như đã nằm trong dự đoán từ trước. Thì ra là vậy, là Thẩm Tường Ý tặng. Đừng nói là kẹp cà vạt, nếu cô ấy tặng anh một thanh đao, bắt anh mỗi ngày đâm nó vào ngực mình, có lẽ anh cũng rất vui lòng. Rốt cuộc, chuyện tương tự cũng từng xảy ra. Nhưng Trần Gia Sơn không nghĩ tới việc Hạ Tĩnh Sinh sẽ có ngày mang kẹp cà vạt đi khoe khoang như vậy. Đúng là anh muốn gì chẳng có. Trong đầu Trần Gia Sơn hiện lên hình ảnh một con công đang khoe bộ lông rực rỡ. Anh bất giác thở dài trong lòng. Anh Sinh quả nhiên đã không còn là anh Sinh của ngày trước. Ánh mắt của chị dâu thật tinh tế. Mặc dù trong lòng đang âm thầm chửi thầm, nhưng Trần Gia Sơn vẫn không quên phụ họa. Đó là tất nhiên, Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày. Vẻ mặt càng thêm đắc ý, sau khi chỉnh lại cà vạt, anh xoay người bước đi, dáng vẻ chậm rãi thong dong. Trần Gia Sơn nhanh chóng theo sau, lúc này, Hạ Tĩnh Sinh liếc anh một cái, chậm rãi nói. Nhưng cậu cũng có gì đó khác lạ, Trần Gia Sơn ngẩn người, theo phản xạ nhìn xuống người mình. Nhưng trang phục hôm nay của anh chẳng có gì khác biệt. Ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh lướt qua mặt anh, châm chọc. Bị Diệp Minh Châu đánh, chỉ một câu. Đã trúng ngay trọng tâm, đừng nhìn Trần Gia Sơn ngày thường nói gì nghe nấy trước mặt Hạ Tĩnh Sinh, thực tế rất ít ai dám vô lễ với anh ta. Nhưng với Diệp Minh Châu, vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ thì lại là ngoại lệ. Trần Gia Sơn ngày nào cũng, cô Minh Châu ngắn, cô Minh Châu dài, chính mình còn coi nhẹ thân phận, thì người khác đương nhiên không coi anh ta ra gì. Trần Gia Sơn bất giác đưa tay sờ vết đỏ trên má mình, ngại ngùng lúng túng. Không phải, chỉ là hiểu lầm một chút. Hạ Tĩnh Sinh nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, không khỏi bật ra một tiếng suy khẽ. Chỉ thế thôi đã chịu không nổi. Thật chẳng ra sao, chỉ là theo đuổi một cô gái thôi mà, khó thế sao? Giọng Hạ Tĩnh Sinh trầm xuống, mang theo chút giễu cợt. Trần Gia Sơn lặng thinh, gương mặt đanh lại. Không khó, đúng là không khó. Nhưng chẳng phải chính anh cũng phải truy đuổi đến mức sống giờ chết giờ mới có được tình yêu của mình sao? Nghĩ vậy, Trần Gia Sơn lại thở dài, vẻ mặt giống như chú chó già thất vọng, cụp đuôi. Anh Sinh, đừng giễu cợt em, nghe khó chịu lắm, Hạ Tĩnh Sinh hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Đến cửa phòng họp, Trần Gia Sơn tiến lên trước mở cửa cho anh. Trước khi bước vào, Hạ Tĩnh Sinh chỉnh lại vị trí cà vạt và kẹp cà vạt một cách cẩn thận. Trần Gia Sơn đứng một bên, khóe miệng giật giật không nói gì. Khi vào cửa, anh ta cố tình cúi đầu, ý đồ che đi dấu vết đỏ rực trên má. Bàn tay của Diệp Minh Châu thật sự không nhẹ, lại thêm bộ móng tay dài khiến mặt anh ta vừa đau vừa nóng rát. Bị đánh, anh ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng. Không thể nào đánh trả lại được. Huống hồ, đúng là anh ta trước đây đã trêu chọc người ta trước. Dẫu sao, anh ta cũng là một người đàn ông bình thường. Đối mặt với một cô gái có sức hút mạnh mẽ như Diệp Minh Châu, không thể nào không có chút phản ứng sinh lý. Điều này quả thật không thể phủ nhận, Trần Gia Sơn không cảm thấy oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, anh ta lo lắng không biết sau này Diệp Minh Châu có còn chịu nói chuyện với mình nữa không. Trong phòng họp rộng lớn, bàn họp đã chật kín người. Chỉ có Hạ Tĩnh Sinh và Trần Gia Sơn là đến muộn. Tất cả ánh mắt tò mò đều đồng loạt hướng về phía hai người, nhưng bầu không khí lại im lặng đến lạ thường. Tin tức Hạ Tĩnh Sinh kết hôn vốn đã làm rúng động khắp nơi, và tin anh đưa Thẩm Tường Ý đến công ty hôm nay cũng đã lan truyền khắp nơi. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh lại thay một bộ vest khác. Bộ vest với những đường vân nổi càng khiến anh trông nho nhã và tự phụ hơn. Dù thần sắc anh vẫn bình thản, giống hệt ngày thường, nhưng trên người lại toát ra một loại hơi thở nhẹ nhàng và thư thái khó tả. Đôi mày anh còn vương lại chút dư âm sau khi tận hưởng khoái lạc, cả người đều mang theo sự lười biếng thỏa mãn. Cuộc họp vốn được lên lịch từ 11 giờ sáng, nhưng giờ bị trì hoãn đến tận 2 giờ chiều. Nguyên nhân thì không cần nói cũng biết, tất cả mọi người đều thầm nghĩ trong lòng, ngay cả người như Hạ Tĩnh Sinh, thường ngày xa cách nữ sắc, cũng có thể phóng túng đến mức này. Ban ngày tuyên dâm, thật là khó tin, khi Hạ Tĩnh Sinh ngồi vào vị trí chủ tọa, bình thản nói một câu. Bắt đầu, mọi người mới thu lại ánh mắt tò mò của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Tường Ý ngủ một giấc thật sâu, mãi đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy vì khát nước, trước đó cổ họng đã khô rát, giờ ngủ dậy càng khát hơn, mỗi lần nuốt nước miếng đều thấy đau. Cô theo bản năng xốc chăn, bước xuống giường, nhưng ngay lập tức, một cơn lạnh lẽo ập tới, Thẩm Tường Ý lúc này mới ý thức được mình không mặc gì. Cô nhìn quanh phòng, nhớ ra quần áo của mình đều ở ngoài phòng. Vì thế, cô đi đến cửa, nhẹ nhàng mở hé, thò đầu ra ngoài để xem xét. Phòng làm việc của Hạ Tĩnh Sinh rất lớn, khu nghỉ ngơi nằm ở góc khuất, nên từ đây không thể thấy toàn cảnh bên ngoài. Cô thử gọi một tiếng, Hạ Tĩnh Sinh, không ai trả lời, xác định anh vẫn đang họp chưa về, Thẩm Tường Ý không còn do dự, mở cửa bước ra ngoài. Dù trong văn phòng không có ai ngoài cô, nhưng việc đi lại trong tình trạng không mặc gì khiến cô thấy xấu hổ. Thêm nữa, cửa sổ sát đất bao quanh phòng làm việc đều trong suốt, ánh sáng tự nhiên rọi vào sáng rực. Dù biết đây là tầng cao nhất và không ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Giờ đây, cô mới cảm nhận được sự ngượng ngùng. Cô phát hiện rằng, khi bị dục vọng chi phối, người ta sẽ không còn quan tâm đến điều gì. Những giờ trước, khi cùng Hạ Tĩnh Sinh quấn quýt trên bàn làm việc, cô nào có nghĩ đến sự e thẹn này. Bàn chân trần của Thẩm Tường Ý bước trên tấm thảm mềm mại, không phát ra tiếng động. Cô nhanh chân đi tới, muốn nhanh chóng lấy lại quần áo. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bất ngờ bắt gặp một chiếc camera nhỏ gắn trên trần nhà. Trong nháy mắt, cô như bị sét đánh trúng. Toàn thân cô đỏ bừng, giống như một con tôm hùm vừa chín tới. Cô hét lên một tiếng sợ hãi, vội lấy tay che ngực, rồi quay người chạy như bay về phòng nghỉ. Cô lao lên giường, dùng chăn quấn chặt toàn thân, như thể đang phát điên, hét lớn trong hoảng loạn. Làm sao cô có thể quên được rằng, văn phòng của một chủ tịch thì sao có thể thiếu camera giám sát? Chẳng phải những hình ảnh lúc nãy, khi cô mặc nội y gợi cảm cùng Hạ Tĩnh Sinh. Vui vẻ, trên bàn làm việc, đều đã bị ghi lại hết rồi sao? Cách chương.